Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chương 03, thi độc nhập thể, Thông Huyền Tông bên ngoài đại điện, mấy trăm đệ tử thần sắc khác nhau ngừng chân nhìn quanh, chú ý trong đại điện động tĩnh. Trong đại điện, 7 người chính vây quanh một bộ cáng cứu thương, trên mặt đều là treo vẻ lo lắng. Tông chủ, Tô trưởng lão thi độc nhập thể, đã không có cứu. Nhất định phải tại hắn chuyển biến thành thi tộc phía trước, đem hắn mạt sát. Đại trưởng lão Lâm Khấu đứng lên tới, trên mặt treo đầy buồn đau, đáy mắt lại là xẹt qua lướt qua một cái đắc ý. Tông chủ Đỗ Uy sắc mặt vùng vẫy, nhìn chằm chằm trước mắt cái này nằm ở cáng cứu thương trên nam tử trung niên, trong mắt lóe lên lướt qua một cái không đành lòng, thở dài nói, ta Thông Huyền Tông thất trưởng lão liền phải như vậy vẫn lạc sao? Cáng cứu thương trên thất trưởng lão sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt, ngực bốn đạo sâu đủ thấy xương vết cào hiện ra xanh khí. Đại trưởng lão lắc đầu, thần sắc có chút nóng nảy. Tông chủ, nhanh quyết định đi. Một khi Tô trưởng lão chuyển hóa là thi tộc, chúng ta chưa chắc có thể áp chế a. Đỗ Uy nhàn nhạt liếc đại trưởng lão một cái, vô hình uy áp dũng động. Cả kinh đại trưởng lão vội vàng ngậm miệng, ai dám động đến Tô thúc. Đúng lúc này, Dương Mạc hét to âm thanh truyền tới. Dương Mạc từ đám người bên trong nặn ra, mặt mũi tràn đầy nóng nảy chạy tới cáng cứu thương phía trước, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hừ, không thể tu luyện phế vật, ở đây hô to gọi nhỏ cái gì? Đại trưởng lão cực kỳ tức giận, hừ lạnh nói. Dương Mạc đột nhiên ngẩng đầu, đường đường trưởng lão, nói chuyện không trải qua đầu óc, đây là ngươi nên nói sao? Khác đệ tử nói bản thân phế vật thì cũng thôi đi, nhưng trước mắt này đường đường đại trưởng lão, thế mà giống như ngu ngốc một dạng nói dạng này lời nói, đơn giản mất thể diện. Đỗ Uy đám người cũng là cau mày liếc đại trưởng lão một cái, nói như thế một cái hậu bối, thật có mất thể thống. Đại trưởng lão sắc mặt đỏ lên, chuyển đổi đề tài nói, Tô trưởng lão thi độc nhập thể, xác thực không có cứu, lại không mạt sát, hậu quả nghiêm trọng a. Lan, Dương Mạc bạo nộ, chỉ đại trưởng lão gào thét nói, ngươi cái này lão thất phu biết rõ thi tộc có võ vương cảnh cường giả, còn phái Tô thúc đi chịu chết, ngươi chờ, Tô thúc nếu là có cái không hay xảy ra, ta Dương Mạc định đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đại trưởng lão Lâm Khấu cực kỳ tức giận, tiểu hỗn đàn, chớ có nói hưu nói vượn, ta nói hưu nói vượn, lão tặc, ngươi, chấm ngoặc kép, ngừng nói. Đỗ Uy quát lạnh một tiếng, cắt ngang bạo nộ Dương Mạc, trầm giọng nói, Dương Mạc, thất trưởng lão có lời muốn nói với ngươi. Dương Mạc vội vàng nhìn lại, chỉ gặp thất trưởng lão bờ môi khẽ nhúc nhích, Tô thúc. Dương Mạc nóng nảy thì thầm đi lên, phối hợp tinh thần lực, cuối cùng tính nghe rõ thất trưởng lão lời nói. Tiểu Mạc, nhớ kỹ ta cùng ngươi nói chuyện, Thiên Trụ Phong sự tình là thật, chấm ngoặc kép, thất trưởng lão từng đợt nói ra, thanh âm thấp không thể nghe. Nói xong, thất trưởng lão hôn mê đi. Dương Mạc cau mày, Tô thúc lúc này còn không quên nhắc nhở bản thân Thiên Trụ Phong bí mật, là suy nghĩ nhượng bản thân tìm tới bí mật kia, sớm chút trở thành cường giả sao? Dương Mạc, hắn nói cái gì? Đại trưởng lão gặp Dương Mạc đứng lên, vội vàng hỏi, trong mắt tràn ngập chờ mong. Dương Mạc trừng mắt đại trưởng lão, Tô thúc nói, người như thế hại hắn, hắn làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Không đợi đại trưởng lão nổi giận, Dương Mạc vội vàng nhìn về phía tông chủ Đỗ Uy. Tông chủ, thật hay không biện pháp cứu Tô thúc? Đỗ Uy sắc mặt ngưng trọng, lắc đầu nói, có, lại không làm được, có đã nói a, không nói làm sao biết nói có thể hay không làm được. Dương Mạc nóng nảy nói, Đỗ Uy cũng không sinh khí, lật tay từ bên hông trong túi chữ vật sờ ra một cái bình ngọc. Đây là ta Thông Huyền Tông duy nhất một mai địa cấp đại hoàn đan. Tuy chỉ là hạ phẩm, nhưng cũng có thể mọc lại thịt từ xương. Đại hoàn đan có thể bảo đảm hắn bất tử, chỉ là căn bản không cách nào đem thi độc ép ra ngoài. trừ phi có người nguyện ý hy sinh bản thân đan điền, dung nạp những cái này thi độc. Đỗ Uy vừa nói, ánh mắt quét qua đại trưởng lão đám người. Đám người vội vàng cúi đầu, xem như không nhìn thấy. Dương Mạc trong lòng khẽ động. Này khẩn trương a, ta nguyện ý a. Dương Mạc trước đó mới dự định hủy đan điền, tu luyện huyền thông bảo lục. Mắt hạ đan điền không phải là phái trên dùng chàng sao? Đám người nghe vậy đều là sững sờ. Trong lúc nhất thời trong đại điện bên ngoài đều là trầm mặc lại. Chỉ có đại trưởng lão thanh âm đánh vỡ bình tĩnh. Cũng là, dù sao ngươi không thể tu luyện. Đỗ Uy chừng đại trưởng lão một cái. Đáy mắt lại là lóe lên lướt qua một cái đau lòng vẻ. Hắn xuất ra đại hoàn đan. Nguyên bản chỉ là trương hiển bản thân khí phách. Tại đông đảo tông môn đệ tử trước mặt tạo lòng dạ uyên bác hình tượng. Dù sao hắn rõ ràng, không có người nguyện ý hy sinh bản thân đan điền. Đại hoàn đan lấy ra sáng lên một sáng lên liền đi. Lại không nghĩ, Dương Mạc thế mà mở miệng liền thúc giục lên. Lần này vừa vạn, đại hoàn đan nếu không có không nói. Bản thân còn phải tiêu hao một thân linh lực đi làm chuyện này. Dương Mạc tinh thần lực tại giờ phút này dị thường sống động. Tự nhiên đem tông chủ đáy mắt này lau đau lòng vẻ bắt được. Không khỏi trong lòng sững sờ. Đoán được nguyên do. Dừng một chút. Dương Mạc khom người nói. Tông chủ đại nhân có thể xuất ra chân quý như thế đan dược cứu người. Có thể thấy lòng dạ rộng lớn. Khí độ phóng khoáng. Có tông chủ đại nhân dẫn đầu. Quả thật ta thông huyền tông trên dưới phúc. Chấm ngoặc kép. Dừng lại. Đỗ Uy vội ho một tiếng. Không tự giác ưỡn ngực. Người có thể là thất trưởng lão hy sinh bản thân đan điền. Lúc này mới là ta thông huyền tông chúng đệ tử mẫu mực. Từ hôm nay, đặc chuẩn ngươi trở thành nội môn đệ tử. Dương Mạc trong lòng khinh bỉ. Bất quá phần thưởng này không tệ. Hôm nay khảo nghiệm đều miễn. Càng không cần lo lắng sẽ bị đuổi ra tông môn. Trong lúc nói chuyện, Đỗ Uy đem đại hoàn đan đưa đến thất trưởng lão trong miệng. Ta sẽ mượn đại hoàn đan lực lượng đem thi độc đẩy vào ngươi đan điền. Sau đó nhất cử hủy ngươi đan điền. Đem thi độc xóa đi. Quá trình bên trong dung không được nửa điểm ngăn cản. Ngươi có thể nhớ kỹ. Dương Mạc thần sắc ngưng trọng gật đầu. Ngọc bội tại đan điền bên ngoài. Ngược lại là không cần lo lắng bị hủy hoặc bị phát hiện. Vậy thì bắt đầu đi. Đỗ Uy thầm than khẩu khí. Gật đầu nói. Cũng may mắn ngươi không có tu vi. Nếu không thì tính ngươi từ bỏ ngăn cản. Đan điền bản thân phòng hộ định sẽ sinh ra kháng cự. Đổi lại người khác. Chuyện này căn bản không có khả năng thành công. Đại hoàn đan nhập thể. Thất trưởng lão ngực vết thương nhanh chóng chữa trị. Xanh khí cũng theo đó bị tông chủ khu đuổi mà ra. Không ngừng hướng Dương Mạc thể nội rót vào. Hết thảy thuận lợi tiến hành. Dùng không bao lâu. Nhất định có thể thành công. Đột nhiên, Đỗ Uy biến sắc. Tao, Tô trưởng lão tại tự diệt linh hồn. Hắn nhất định là không muốn lấy hủy ngươi đan điền đại giới đổi hắn một mạng. Dương Mạc trong lòng căng thẳng. Tô thúc, không cần từ bỏ. Tin tưởng ta, tông chủ, mau hơn nửa điểm. Tông chủ cũng không nghĩ phí công nhọc sức. Toàn lực đem thi độc rời đi. Chỉ bất quá, tựa hồ đã chậm. Một lát sau. Thì độc toàn bộ không vào Dương Mạc đan điền. Tông chủ nhất cử đem Dương Mạc đan điền hủy đi. Thì độc hoàn toàn biến mất không thấy. Dương Mạc bất chấp đan điền bị hủy đau đớn. Vội vàng cúi người nhìn về phía thất trưởng lão. Tô thúc, tông chủ bất đắc dĩ lay lay đầu. Hắn linh hồn cơ hồ tự hủy. Đã rất yếu. Chỉ sợ vẫn chưa tỉnh lại. Dương Mạc cố nén đau nhức kịch liệt. Thần sắc ảm đạm nói. Làm phiền tông chủ phái người đưa chúng ta trở về đi. Dương Mạc trong lòng khổ sở, căn bản không nghĩ tới. Tô thúc thế mà dùng tự hủy linh hồn phương thức ngăn trở bản thân. Dương Mạc, để cho ta đưa ngươi và thất trưởng lão trở về. Bên ngoài đại điện, đột nhiên vang lên đông đảo đệ tử tiếng hô. Tông chủ đám người quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp bên ngoài đại điện đại bộ phận đệ tử trên nét mặt tràn ngập kính trọng. Từng đạo vô cùng sùng kính ánh mắt. Nhắm thẳng vào Dương Mạc. Tông chủ trong lòng khẽ động. hắn tự nhiên minh bạch, Dương Mặc cử động, đã chinh phục đại bộ phận đệ tử. Những đệ tử này, dùng hắn là quang vinh, ngu ngốc, bản thân đan điền đều không, lúc này biến thành không gãy không chụp phế vật. Đám người bên trong, Lâm Khiếu mặt mũi tràn đầy kinh hỉ tự nói, tìm chết, Lâm Khiếu tự nói âm thanh vừa dứt, tức khắc bị hơn 10 đạo thân ảnh bao phủ. Trong phút chốc, Lâm Khiếu tiếng kêu thảm thiết vang dội mờ tới. Hừ, ai dám đối? Đúng, Dương Mạc sư đệ bất kính. Ta Lý Huyền Minh cái thứ nhất không buông tha. Một vị thanh niên quanh thân linh lực dâng trào. Trấn khai đang tại quần đấu Lâm Khiếu đám người. Lâm Khiếu mới vừa thở phào, đã thấy Lý Huyền Minh một cước đạp tới. Lâm Khiếu trước mắt tối sầm liền hôn mê bất tỉnh. Đám người lại là nhìn thấy. Lâm Khiếu bị Lý Huyền Minh một cước đá bay xa hơn 10 thước. Tốt, hơn phân nửa đệ tử vỗ tay kêu tốt. Dương Mạc như thế quên mình vì người. Phẩm hạnh cao còn, há để người khác chửi bới. Gặp đại bộ phận đệ tử như thế bảo vệ Dương Mạc. Những cái kia ôm lấy cùng Lâm Khiếu đồng dạng ý nghĩ đệ tử lặng yên lui đi. Sợ không cẩn thận chọc giận người này. Trong đại điện, Dương Mạc kinh ngạc nhìn xem cái này một màn. Sự tình, có chút không ngờ a. Nếu để cho bọn họ biết bản thân vốn là dự định hủy đan điền, không biết bọn gia hỏa này sẽ ra sao. Không dung Dương Mạc suy nghĩ nhiều, đông đảo đệ tử đã lại tìm đến một bộ cáng cứu thương, tranh nhau chen lấn nhưng lại cẩn thận từng ly từng tí đem Dương Mạc cùng thất trưởng lão đưa hướng Thiên Trụ Phong. Nhìn xem chúng tinh cùng nguyệt giống như rời đi Dương Mạc, tông chủ thật dài hút miệng khí. Chư vị trưởng lão, Dương Mạc lực ngưng tụ không phải chuyện đùa, các ngươi có thể không nên tùy tiện đi chọc mọi người nổi giận. Nói xong, tông chủ rất có thâm ý nhìn đại trưởng lão một cái, lập tức xoay người rời đi. Đại trưởng lão thần sắc bình tĩnh, trong tay áo đại thủ lại hung hăng nắm chặt lại. Tốt, Tô Thanh Dương vẫn chưa tỉnh lại, như vậy Thiên Trụ Phong bí mật liền là ta. Dương Mạc sư đệ, chúng ta liền tại Thiên Trụ Phong giữa sườn núi thủ hộ. Có chuyện ngươi chi một tiếng liền có thể. Đúng vậy a, Dương Mạc sư đệ, ngàn vạn khác khách khí. Ngươi sự tình, chính là ta nhóm sự tình. Đám người đem Dương Mạc cùng Tô trưởng lão đưa về Thiên Trụ Phong, cũng không có vội vã rời đi, mà là dự định ở đây thủ hộ. Nhượng Dương Mạc cảm khái không thôi. Bản thân đã là đan điền hủy hết người, những sư huynh này còn như thế bảo vệ. Thông Huyền Tông thu một nhóm đệ tử giỏi a. Vội ho một tiếng, Dương Mạc nói, chư vị sư huynh không cần như thế. Thiên Trụ Phong từ trước đến nay không người quấy rầy, rất an toàn. Lý Huyền Minh lắc đầu, Dương Mạc sư đệ có chỗ không biết. Lâm Khiếu lúc trước bị chúng ta trọng thương, hắn không dám tìm chúng ta phiền toái, chắc chắn đem đầu mâu chỉ hướng ngươi. Cho nên chúng ta đến thủ hộ ở đây. Lại nói, hắn có người ca ca tương đương bao che khuyết điểm, sẽ không bỏ qua. Dừng một chút, Lý Huyền Minh vỗ vỗ Dương Mạc bả vai. Dương Mạc sư đệ ngươi cũng không cần lo lắng. Tổ trưởng lão cát nhân thiên tướng, chắc chắn tỉnh lại. Còn có, sư đệ ngươi mặc dù đan điền không, nhưng vẫn có thể tu con đường có thể đi. Lại nói, thế gian kỳ dược vô số, nói không chừng ngày nào liền có thể tìm tới gây dựng lại đan điền kỳ dược. Chủ yếu nhất là sư đệ ngươi nhất định muốn phấn chấn. Dương Mạc trong lòng bất đắc dĩ, bản thân giống như là không tỉnh lại bộ dáng sao. Bất quá trước mắt những sư huynh này đều là hảo tâm, Dương Mạc đương nhiên sẽ không đi phản bác. Trọng trọng gật đầu nói, chư vị sư huynh yên tâm, tổng có một ngày, ta Dương Mạc chắc chắn đuổi theo các ngươi bước chân, thậm chí siêu việt các ngươi. Đám người sững sờ, lập tức đều là đại hỷ. Tốt, chúng ta chờ lấy ngày nào đó. Đã lâu, đám người rời đi, Dương Mạc xoay người đi vào phòng, nhìn xem hôn mê bất tỉnh thất trưởng lão, do dự một chút, sờ ra trong ngực hộp gỗ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu.